Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, Dinner is served, bữa tối được dọn. Những miếng thịt đang nướng trên lửa, và mùi thơm ngon lan tỏa trong không khí, tàn tích của con quái vật tha hóa nổ lách tách khi chúng cháy. Ở đâu đó xa xôi, những sợi xích cổ kêu leng keng ầm ĩ. Bóng tối bao trùm thế giới bên ngoài vòng ánh sáng do ngọn lửa nhảy múa phát ra. Và đó là lúc chất nổ phát nổ. Bùm, tôi không biết sao cả thành phố không đổ sập xuống biển. Nhưng thật sự là một cảnh tượng không thể tưởng. Bức tường sụp đổ, các tòa nhà tan thành bụi, mặt đất chìm xuống. Ồ, nhưng tôi chẳng thấy gì trong số này. Tất nhiên rồi, vì tôi đang ở ngay giữa vụ nổ. Chỉ được bảo vệ bởi vài lớp bóng tối hiện hình. Các thành viên trong nhóm đang nhìn Sunny với ánh mắt mở to. Ngoại trừ Cassie, tất nhiên, Nephis chăm chú hơn vào việc nướng thịt. Nhưng khi câu chuyện tiếp tục, dường như cô càng lúc càng bị cuốn hút. Sunny cười tâu toét, và tên Scavenger, kẻ nhặt xác, ở ngay đó với tôi. Tôi không thể để hắn lẩn trốn vào bóng tối, nên tôi nắm hắn bằng một tay, còn tay kia thì đấm vào hắn. Ở khoảng cách đó, kiếm không có tác dụng, nên hắn bắt đầu cắn. Và để tôi nói cho cậu biết, răng của hắn sắc bén lắm đấy. Sunny cười, để lộ răng của mình, rồi đột ngột làm khuôn mặt dữ dằn, nhưng không sắc bằng của tôi. Tôi cũng cắn tên khốn đó. Đến lúc đó, quả cầu bóng tối đã bắt đầu tan vỡ. Và sức nóng bên trong như một cái lò nung. Nó đã sống sót qua vụ nổ ban đầu, nhưng bị sóc tung bởi sóng xung kích, rồi lăn xuống hố trước khi vỡ vụn. Cậu thả lỏng biểu cảm. À, dù sao thì, tôi tỉnh lại nhanh hơn tên Scavenger một chút. Hắn bị mảnh vỡ ghim xuống đất. Vấn đề là, tôi vẫn không có cách nào phá giáp của hắn. May thay, tôi vẫn còn một dương đầy bọ đen tối. Vậy nên, trước khi tên quái vật đó tự giải thoát, tôi đổ bọn bọ ra, và chúng ăn hắn sống. Một kết thúc phù hợp cho một kẻ ăn xác, đúng không? Và vì những con bọ đó không phải sinh vật sống thực sự, Spell đã tính cái chết đó là của tôi. Đó là cách tôi có được một xe đầu mới. Có một khoảng lặng vài giây. Cuối cùng, Effie lắc đầu, khoan đã, vậy cậu đang nói rằng con yêu tinh đói khát này đã rình rập cậu khắp trung tâm Nam Cực, xâm nhập vào thủ đô phòng thủ, và đợi hàng tuần để phục kích cậu vào thời điểm tệ nhất sao? Kể từ khi nào Nightmare Creature thông minh đến vậy? Tai nhìn cô ngạc nhiên, chẳng lẽ chúng ta định phớt lờ việc Sunny giết một Titan à? Sunny cười lớn, đúng thế đấy, đó chính xác là những gì đã xảy ra. Những tháng đầu tiên của chiến dịch thực sự rất điên rồ. Một khoảng rừng ngỡ ngàng xuất hiện. Trong im lặng, Cassie hỏi với giọng lo lắng, nhưng chuyện gì xảy ra với những người lính của cậu? Họ ổn chứ? Cậu đã nói rằng yêu tinh đói khát đã làm một trong số họ bị thương nặng. Nụ cười của Sunny dần nhạt đi. Cậu im lặng một lúc, rồi thở dài, họ ổn, Laster mất cả hai chân, nhưng cậu ấy sống sót. Hiện giờ cậu ấy đang ở lại Northern Quadrant, hồi phục sau khi được các healer, người chữa lành, tốt nhất của chính phủ điều trị. Kimmy thì ở ngay đây, tại Đông Nam Cực, cô ấy đang phục vụ cho bộ chỉ huy quân đội. Đôi mắt cậu trông xa xăm. Quentin vẫn được đánh dấu là mất tích trong chiến dịch, theo thông tin chính thức. Còn Bell, Don và Samara, họ đã chết vài ngày sau đó. Khi chúng tôi cố gắng chiến đấu với Winter Beast, quái thú mùa đông, tất cả đều đã hy sinh ngày đó, ngoại trừ tôi và Zed. Trong sự im lặng tiếp theo, Cassie nhẹ nhàng thở dài. Tôi xin lỗi, Sunny nhìn cô một cách sắc bén. Thật kỳ lạ khi nghe những lời đó từ miệng cô. Cậu biết rất rõ rằng Cassie không phải người thường hay xin lỗi. Chẳng lẽ tôi đã chờ đợi một điều ngu ngốc như vậy suốt mấy năm qua sao? Cậu lắc đầu, rồi nở một nụ cười. Ừ, tôi cũng xin lỗi, nhưng đó là cách Nam Cực vận hành. Nó có cách nhắc nhở cậu rằng dù cậu có mạnh đến đâu, luôn có thứ mạnh hơn chờ đợi để ăn tươi nuốt sống cậu. Sunny dừng lại một chút, nhìn vào Nephis, rồi nói với giọng thoải mái. Tôi đã nếm trải nhiều thất bại ở đó. Thất bại là một thứ đắng cay, nhưng sau tất cả, tôi nghĩ nó là thuốc hơn là độc dược. Cậu cũng nên thử một lần đi, trước khi quá muộn. Cậu không hiểu vì sao lại có chút hằn học với Nev. Nhưng sự tự tin của cô gần đây thực sự làm cậu bực bội. Có lẽ vì cậu cảm thấy cần bảo vệ cô trên Zingstar đã đặt mình vào nguy hiểm lớn khi gia nhập Clan Valor. Rốt cuộc, cô đang đối diện với cái chết và sự hủy diệt. Nhưng hành động như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cô đã sai, các đại gia tộc, các Sovereign, những người này không phải ai có thể kiểm soát được. Nghe nhận xét của cậu, Nephis bình thản xoay miếng thịt và nhìn về phía Sunny. Giọng cô đều đều, tôi nghĩ rằng mình hiểu rõ về thất bại hơn bất cứ ai ở đây. Cậu cau mày, cậu, khi nào cậu từng thất bại? Nephis thở dài và tiếp tục chăm sóc miếng thịt. Tôi đã thất bại trong việc giữ cậu ở lại bên mình trong Dark City. Phải không? Tôi cũng không thể kiểm soát được Bright Castle. Tôi muốn chiếm đoạt ngai vàng của Gunlap chỉ vài ngày sau khi giết hắn. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng cuối cùng, mất nhiều tuần đấu tranh đẫm máu để đạt được mục tiêu. Mỗi ngày trôi qua thêm, mỗi Slipper chết vì chiến đấu với đồng loại, đều là thất bại của tôi. Tôi đã phải chấp nhận điều đó. Cô lấy miếng thịt thơm ngào ra khỏi lửa và bắt đầu đặt lên đĩa. Tôi cũng thất bại ở Crimson Spy. Tôi không đạt được kết quả tốt nhất, thậm chí còn phạm sai lầm trong nỗ lực cứu vãn. Và tôi đã thất bại vô số lần kể từ đó. Cô mỉm cười, rồi đưa đĩa của mình cho Sunny. Nhưng không sao cả, cậu tự nói rồi, thất bại có thể đắng, nhưng nó là một liều thuốc. Giờ thì ăn thôi, hy vọng món này sẽ ngon hơn. Hết chương.